Chương 514 Bát cực quyền ý. Vào thời điểm cỗ quyền ý hung bạo như sớm bị Lâm Động thôn tính, tâm trí hắn đột nhiên trở nên hoảng loạn. Trong lúc mơ hồ phảng phất có cảnh tượng cổ xưa từ tâm tưởng hắn vụt ra. Trong cảnh tượng vẫn là một cái đại điện cổ kính. Thoáng qua có thể nhận ra cơ hồ chính là tòa di tích chính điện mà bọn Lâm Động đang đứng. Ở chính giữa điện, tựa hồ có ụ đá đứng sừng sững. Trước ụ đá có một cái hình bóng giả nùa mà đơn độc, lão ta cao không bằng một lửa ụ đá, nhưng mà cỗ ba động như ẩn như hiện tuôn ra từ cơ thể kia cường hãn đến mức độ chấn áp thiên hạ. Chỉ cần thân thể lão khẽ động cũng đủ khiến cho mặt đất rung động. Hình bóng giả nùa trong cảnh tượng ấy chỉ là bối cảnh ban đầu. Ngay sau đó Lâm Động liền thấy trưởng thủ lão nhân lâng lên một trường qua loa xuất động. Một trường này nhìn như bình lặng không có gì lạ, nhưng khi trưởng phong vùng ra, không gian bên trong đại điện nháy mắt trở lên vặn vẹo. Một cái cỗ quyền ý cương liệt, cuồng bạo không thể hình dung nổi, như một cái con cự tú hồng hoàng lầm sạp xuống, bỗng nhiên phóng ra đồ sát, khiến cho người khác tâm thần hoảng loạn. Phanh, một trưởng áp lên trên ụ đá, những quyền ý đáng sợ vốn đủ để phá nát không gian kia, không hề khiến cho ụ đá có chút nào bị hủy hoại. Cuối cùng chỉ là lưu lại đó một cái trưởng ấn, sâu không quá nửa ngón tay. Đó không phải là do vật chất ụ đá quá vững chắc, mà lão nhân thần bí này đã đến trình độ siêu cấp có thể đem năng lượng túy thu phát. Bành, sau một trưởng, lão nhân trực tiếp một quyền lệ ra, rồi một chỉ điểm xuất lần nữa lưu lại trên ụ đá, một cái đạo quyền ý cùng chỉ ấn. Trong mơ hồ Lâm Động phảng phất thấy được dấu tích vũ khí. Có lẽ là một trưởng, một quyền, một chỉ không phải là loại vũ khí vô cùng cường mãnh, nhưng thoáng qua Lâm Động cảm thấy cơ hồ không hề đơn giản như vậy. Trên ụ đá kia ẩn chứa bát cực chân ý, kẻ nào có duyên ắt đạt được. Trong lúc Lâm Động trầm ngâm, hình bóng già lùa dần dần phai mờ, một đạo thanh âm mờ mà nhạt phảng phất từ xa xưa truyền lại vang lên trong thâm tâm Lâm Động. Cùng với sự kết thúc của đạo thanh âm đó, chỉ thấy cảnh tượng kia phảng phất quỷ dị trở lại thực tế, còn thân thể Lâm Động trực tiếp xuất hiện trước ụ đá trong cảnh tượng đó. Xoẹt, cùng với sự xuất hiện của Lâm Động, quyền ấn trưởng ấn chỉ động ở trên ụ đá chợt hóa thành ba đạo hào quang tuôn ra dữ dội, sau đó hóa thành ba bốn đốm sáng lơ lửng trong không trung quanh ụ đá. Đây chính là truyền thừa của Bát Cực Tông sao? Thấy cảnh tượng này, lòng Lâm Động đột nhiên hoan hỉ, đưa mắt nhìn, sau đó bèn đưa tay ra với những cái đốm quyền ấn kia. Phốc, trong khoảng khắc Lâm Động vươn tay ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đưa mắt lại nhìn chỉ thấy đằng sau xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là ba gã Tống Đoàn kia. Ba gã mới hiện, ánh mắt ánh lên sự tràn đầy tham lam nhìn vào ba đốm sáng trên ụ đá. Cảnh tượng này cho dù không ai nói, nhưng lòng đều biết rõ đằng toàn tính điều gì, bởi vậy bọn hắn chỉ lặng người quan sát. Trong giây nát liền bạo liệt xuất thủ, Tống Đoàn cùng Bàng Phi nhanh nhất. Bọn hắn đối với Lâm Động dĩ nhiên có chút kiêng dè nên không dám giành lấy đốm sáng quyền ấn mà Lâm Động bắt lấy, lần lượt hướng về phía trưởng ấn cùng chỉ ấn. Với cái tốc độ xoẹt qua cực nhanh của hai gã, bàn tay rất nhanh bắt được đốm sáng. Lúc này vẻ mặt của bọn chúng đều lộ ra vẻ hoan hỉ, có lẽ cảm nhận được đồ vật ẩn chứa bên trong đốm sáng là bảo vật quý giá đến mức nào. Nhìn thấy cảnh tượng ba gã xuất hiện, Lâm Động hiển nhiên lập tức bạo phát đại lộ, quyền ý hung hãn trên ụ đá bị hắn chấn áp đi không ít, cho nên hiển nhiên ba gã này mới có thể thừa cơ hội đến được đây. Tình cảnh này dĩ nhiên khiến cho Lâm Động vô cùng tức giận. Trước giờ vốn chỉ có hắn đứng đằng sau chiếm lấy phần hơn, không ngờ lần này đối với ba gã lại đi tiên phong trước, mà xem chừng ý đồ của ba gã còn muốn để ý đoạt lấy đồ vật quán. Trong khi Lâm Động lửa giận tuôn trào, ngay sau đó hắn lại nhìn thấy một cái cảnh khiến hắn không nhịn được mà đang giận phải bật cười. Bộ xa lúc trước đấu khẩu với hắn, sau khi thấy quyền ấn chỉ ấn bị hai gã Tống Đoàn đặt lấy, ánh mắt lóe lên trực tiếp chụp lấy đốm sáng quyền ấn trước mặt Lâm Động. Muốn chết, hàn quang sắc lạnh trong mặt Lâm Động lóe ra, nhưng khi hắn chuẩn bị xuất thủ, tiếng nói của Tiểu Điều đột ngột vang. Đợi đã, lời này phát ra đột ngột khiến cho Lâm Động cũng phải lặng yên một chút, tốc độ xuất thủ cũng chậm lại không ít. Còn Mộ Sa thừa cơ vụt qua, nét mặt hoan hỉ chụp tới đốm sáng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động hiện lên nụ cười trầm trọng. Vật tới tay ba gã Tống Đoan không có ý định lưu lại lâu hơn, không gian phảng phất tản ra một cái cố lực bài xích đẩy bọn chúng đi xa. Khốn kiếp, sắc mặt Lâm Động tối sầm, lúc này muốn đuổi theo để tính sổ, nhưng Tiểu Điều lại lập tức xuất hiện đụng định nói. Vội vàng gì, người phát hiện ra điều gì hả? Lâm Động bị bộ dáng của Tiểu Điều làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn chợt tỉnh táo lại. Tuy bình thường Tiểu Điều là thích nói giỡn, nhưng mà hiện nhiên sẽ không làm chuyện đùa giỡn vô lý vào lúc này. Mà đã không phải vậy thì chắc chắn là cái tên cáo già này phát hiện ra điều gì. Chả có gì vui cả. Tiểu Điêu muốn xem Lâm Động giận trầm, tức giận nghe vậy đột nhiên bị hụt hẫng một hồi. Rõ ràng không ngờ Lâm Động hiểu nhanh như vậy. Lúc này nhếch miệng nói, nếu như người đoạt lấy ba thứ kia, e rằng thực sự không có cơ hội giành được truyền thừa của Bát Cực Tông nữa đâu. Tiểu Điêu nhìn về phía ụ đá, tuy lúc này trưởng ấn, quyền ấn, chỉ ấn trên ụ đá đều biến mất không thấy nữa, nhưng mà ánh mắt của nó lại trở nên tập trung hơn trước. Đưa tay ra. Nghe tiếng nói nhỏ của Tiểu Điêu, Lâm Động chần chờ đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào ụ đá kia. Ầm, trong khoảng khắc tiếp xúc ấy, sắc mặt Lâm Động chợt biến mất, biến đổi lạ thường. Trong lúc mơ hồ, một mảnh tái nhợt hiện ra trên khuôn mặt. Lúc này hắn cảm thấy một cái cỗ quyền ý cực kỳ cương mãnh hùng hậu, rung chuyển đất trời, trong ụ đá cuồn cuộn xuất ra. Cỗ quyền ý đó cùng với ý trong người lão nhân trong cảnh tượng lúc trước hoàn toàn giống nhau. Quyền ý vô hình vô sắc khiến cho người khác cảm thấy sự tồn tại hoàn toàn thực tế của nó, hùng hậu như biển lớn. Có Lâm Động thì chỉ như một cái chiếc thuyền lá nhỏ trong đó, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Dưới cỗ quyền ý đó, hắn rõ ràng trở nên cực kỳ nhỏ bé. Dưới áp lực hùng hậu cường mạnh đó, ngay cả Lâm Động cũng trở nên mềm nhũn. Răng rắc, phía trên ụ đá đột nhiên vỡ ra từng cái khe nứt, sau đó khe nứt mở rộng, cuối cùng ụ đá bạo liệt vỡ vụn hoàn toàn. Cùng với sự vỡ tan hoàn toàn của ụ đá, một sự lặng lề gần như vô hình, nhưng trong mắt Lâm Động cậy là cường mãnh bạo liệt nhất thế gian, chậm chậm từ ụ đá trôi ra lơ lửng trước mặt Lâm Động. Đây là quyền ý. Lâm Động đồng tử co rụt lại, nhìn chăm chăm vào vật kỳ lạ trước mặt, cảm nhận trong đó ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Bát cực quyền ý, đây chính là bát cực chân ý chân chính. Những thứ ban nãy chỉ là vật tầm thường, nếu như người cầm vào ngược lại bị đẩy khỏi nơi này, chứ đừng nói chi là việc giành được bát cực quyền ý. Tiểu Điêu thản nhiên nói. Lâm Động hít một hơi lạnh. Từ cảnh tượng ban nãy, hắn đã thấy bát cực quyền ý này chính là thứ vô cùng khủng khiếp mà lão nhân đó lưu lại. Lão nhân đó không biết đến cảnh giới nào có thể ngưng tụ quyền ý đến vậy, thứ vô hình mà như ẩn như hiện, căn bản không phải kẻ cấp độ như Lâm Động có thể đạt tới. Nghĩ tới sự lợi hại của bát cực quyền ý này, Lâm Động bèn bất giác có cảm giác xúc động tới tê người. Cũng may khi nãy không đoạt được đúng sáng đó, nếu không thật đúng là tham bát bỏ mâm. Khó trách được lão nhân khi nãy nói người có hữu duyên mới có thể đoạt được, xem ra không phải giả. Ba đốm sáng ban nãy rõ ràng là chỉ bày ra che mắt mà thôi. Lâm Động nhếch miệng dần bình tĩnh lại, lúc này đưa tay chụp lấy bát cực quyền ý. Tiếp đó vật này không hề có chút đối kháng lại, trực tiếp tấn nhập cơ thể hắn. Sau khi Lâm Động có cảm giác được bát cực quyền ý mạnh mẽ tiến vào đan điền, lờ lửng lặng lẽ hoàn toàn không có chút cường mãnh bá đạo nào, nhưng mà Lâm Động có thể cảm nhận chỉ cần hắn thoáng thôi động, bát cực quyền ý này sẽ bạo phát ra lực sát thương vô cùng cường mãnh. Thế này giống như là một món vũ khí siêu cấp vậy. Ngày sau bất luận là Lâm Động thi triển công kích nào đi nữa, chỉ cần phối hợp với bát cực quyền ý này thì uy lực trở nên cực kỳ cuồng bạo hơn. Đây mới là chân chính truyền thừa của Bát Cực Tông. Tiểu tử, còn cần phải rèn luyện nữa. Đợi đến khi ngươi có được nhãn lực như Điêu Gia ta, thiên địa này có thể để cho mặc ngươi tung hoành. Tiểu Điêu cười nói, trong tiếng cười không giấu được sự đắc ý. Nghe vậy Lâm Động cũng nhịn không được nhếch miệng cười, có điều cũng không thừa nhận được sự lợi hại trong nhãn lực của Tiểu Điêu. Lúc trước nếu như không phải hắn nói, e rằng lúc này cũng là bị đánh bật khỏi chỗ này, càng không thể đoạt được bát cực quyền ý. Đi thôi, tới lúc đi rồi, vài món nợ cần phải đòi, đồ vật tốt Lâm Động ta không dễ lấy đi vậy đâu. Lâm Động cười, ánh mắt dần trầm thấp xuống. Tuy rằng không có bị những cái gã kia xen vào, có lẽ hắn cũng không đoạt được bát cực quyền ý, có điều cảm giác bị người khác chiếm đoạt mất thật là vô cùng khó chịu. Mà trong lòng đã khó chịu, đương nhiên muốn giải quyết căn nguyên sự khó chịu đó. Sắc mặt của Lâm Động chợt lóe, thân hình khẽ động dần dần khuất dạng mờ ảo, cuối cùng biến mất hoàn toàn khỏi vùng đất bên trong không gian này. Chương 515: Uy lực quyền ý. Bên trong chính điện náo loạn ầm ĩ, mọi người đều hướng về chỗ ụ đá. Bàn tay Lâm Động cùng ba gã tống đoàn áp chặt lên đó, thoáng qua một cỗ ba động cường mãnh từ ụ đá tản phát ra. Tiểu Viêm đứng cạnh Lâm Động nhìn ba gã tống đoan, nó thoáng cho mày kiềm chế sự kích động muốn dùng thiết côn đánh bay ba kẻ đáng ghét này. Lúc trước khi nghe thấy lời của Lâm Động, nó luôn kiềm chế cảm xúc trong mình. 3. Chính lúc Tiểu Viêm nhìn thấy Lâm Động bên ụ đá đột nhiên vang những cái tiếng động rất nhỏ, sau đó tất cả thấy thân thể ba gã tống đoan chấn động, rồi chợt loạn choạng lùi ra, nhưng trên mặt hắn không lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy vui mừng. Nhìn thấy sắc mặt ba gã Thần sắc một số người trong đại điện chợt thay đổi, chẳng lẽ bà gã Tống Đoan thu hoạch được gì trong hũ đá? Đôi ánh mắt nhìn qua mọi người, bà gã Tống Đoan không hề để tâm, ánh mắt hắn lướt qua bóng dáng Lâm Động, sau đó ánh mắt lóe lên vung tay. Đi, có lẽ bọn hắn biết rằng hành động kỳ trước hiển nhiên chọc giận Lâm Động. Tuy bọn hắn không hề sợ nhưng cũng không hề muốn giao chiến với một kẻ đang tức giận điên cuồng. Hơn nữa hôm nay truyền thừa đã về tới tay, chờ bọn hắn sau khi luyện thành chắc chắn dù là Lâm Động cũng không có tư cách dương dương như vậy trước mặt bọn hắn. Vừa nghe thấy lời của ba gã Tống Đoan, thuộc hạ bọn hắn nhanh chóng lập tức gật đầu, toàn tính rút đi. Nếu ba vị cứ vậy mà đi có phải vô trách nhiệm rồi chăng? Nhưng mà ngay khi bọn hắn chuẩn bị đi, Lâm Động vốn quay lưng về bọn hắn chợt lờ lụ cười thản nhiên, bàn tay áp vào ụ đá hạ xuống, quay đầu lại, ánh mắt như chiều người nhìn vào ba gã Tống Đoan. Thấy vẫn còn bị Lâm Động truy xét, ánh mắt ba gã Tống Đoan chợt nhau lại nói: người muốn thế nào? Quyền ý trên tụ đá này nếu không phải ta ngăn chặn, e rằng các người chả thể xông vào mà nhìn thấy truyền thừa. Nhưng mà các người ngay cả đồ vật trong tay cũng cấp đi, có phải quá đáng không? Lâm Động cười, ánh mắt mang theo tia sắc lạnh nhìn về Mộ Sa, chậm rãi nói: Lâm Động, truyền thừa này kẻ nào có năng lực thì giành được, người không giành được truyền thừa chỉ có thể do người không có bản lãnh. Ngươi giả biện ở đây muốn thế nào? Định bắt bọn ta giao truyền thừa đoạt cho ngươi hả? Mộ Sa nhịn không được cười như băng: hơn nữa khi nãy bên ngoài ngươi đoạt gần như là toàn bộ huyết mạch mà Long Khuyển, ba người bọn ta đâu có so đo với ngươi. Nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng ngươi có tư cách ngang hàng bọn ta không giống những kẻ mới nhập vào nhị nguyên niết bàn như Thạch Khôn có thể sánh. Hai gã Tống Đoan đứng một bên, ánh mắt lóe lên, lại không hề mở miệng nói lời nào. Hai gã này rõ ràng rất khôn ngoan, ngay lúc này cũng là không có bất cứ lời lẽ cứng rắn nào đối với Lâm Động, hiển nhiên lòng đối với Lâm Động rất là kiêng dè. Lúc này trong chính điện, tất cả mọi người nghe rõ sự tình từ đầu tới cuối. Tờ hồ Lâm Động tiến vào ụ đá đầu tiên, sau đó đã gặp được bảo bối gì đó, nhưng hắn chưa kịp ra tay thì đã bị ba gã Tống Đoan xông vào giành mất. Sự tình xảy ra sau đó cũng là cơ hồ rõ ràng, Lâm Động khi đoạt được lại bị cướp mất đồ tốt đến vậy, đương nhiên là không chịu cam tâm từ bỏ, còn muốn đám Mộ Sa giao đồ vật đã tới tận miệng. Rõ ràng là một việc không thể. Nếu như vậy lần này dù là kiềm chế thế nào đi nữa, e rằng không thể tránh được một trận giao chiến kịch liệt. Nghĩ tới đấy, ánh mắt của không ít người chợt lóe. Tình hình ở đây càng rối loạn đối với bọn họ, nói rõ ràng càng tốt, không chừng có thể nhân việc rối loạn vơ vét một mẻ, có lẽ kiếm được thứ gì đó không ngờ, cũng không chừng. Người nói không sai, truyền thừa đây đương nhiên chỉ có kẻ năng lực mới giành được, có điều với năng lực như người e còn chưa đạt đến trình độ đó. Lâm Động mỉm cười, lời nói vừa ra khiến cho không ít kẻ mặt biến sắc. Ha ha, Lâm Động, xem ra đánh bại Thạch Khôn đã khiến cho người càng ngày càng vọng tưởng. Tuy những lời này của ngươi chắc chắn nghe qua không ít, nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi biết, làm người không thể không biết trời cao đất rộng, có những lúc phải chịu thiệt thòi đối với người cũng là không phải chuyện xấu. Mộ Sa ngữ khí cuồng bạo, nhìn thân sắc, ai cũng nhận ra vị khương giả vương triều Thiết Xa đối với Lâm Động bắt đầu phát ra những cái tia sát ý. Mau đem truyền thừa ngươi vừa lấy ra giao ra đây. Nhưng mà đối với ngữ khí cuồng bạo của Mộ Sa, Lâm Động chợt ngước mắt không thèm nói lửa lời, sau đó xòe bàn tay ra. Tiểu tử, người muốn chết? Một vài cường giả đứng sau lưng Mộ Sa thế vậy lập tức giận dữ. Ánh mắt Mộ Sa nhìn chân chân vào Lâm Động, lát sau từ trong cổ họng hắn phát ra cái âm thanh xèo xoẹt kỳ quái, chậm rãi nói: tiểu tử, nói với ta những lời như vậy e rằng còn chưa đủ tư cách. Rất tốt, cũng muốn xem thử cái kẻ danh tiếng lừng lẫy thời gian gần đây rốt cuộc đối phó thế nào. Hy vọng người không phải là thứ phế vật chỉ giỏi khoa môi khúa múa mép. Sau khi tiếng quát chấm dứt, ánh mắt Mộ Sa vụt trở lên sắc lạnh. Hắn sải bước ra, nguyên lực to lớn, hùng hậu, dũng mãnh như là núi lửa phun trào từ cơ thể cuồn cuộn rất khai. Một cỗ uy lực cuồng mãnh quét ngang đại điện. Trừ một số ít kẻ như Tống Đoan ra, những người còn lại đều là vội vã lùi về phía sau, thôi động nguyên lực để chế ngự mấy cái cỗ uy lực kia. Vù, thân hình Mộ Sa nhanh chóng hóa thành một cái bóng đèn vọt mạnh ra, nguyên lực hùng hậu ngừng tụ trực tiếp mang theo áp lực kinh người, hung hăng cuồn cuộn tiến thẳng về phía Lâm Động. Tay Mộ Sa cuối cùng nhịn không được mà xuất thủ, mắt Tiểu Viêm lập tức xuất hiện sự kích động, nhưng khi nó chuẩn bị ra tay, Lâm Động lại phất tay ngăn cản. Tâm thần khẽ động, nguyên lực to lớn cùng tinh thần lực bén ngưng tụ trước mặt tạo thành lá chắn phòng ngự. Đùng, công kích của Mộ Sa hung hăng rơi thẳng vào trên lá chắn tinh thần lực cùng nguyên lực ngưng tụ tạo thành, lập tức phát ra cái tiếng trầm thấp. Tuy kình lực bạo liệt làm cho lá chắn rung lên không ngừng, nhưng mà không thể phá vỡ được nó. Nhờ có nguyên lực nhất nguyên niết bàn kết hợp cùng năng lực bản thân vốn có, dù là chính diện giao thủ với cường giả nhị nguyên niết bàn, Lâm Động hôm nay cũng không rơi vào thế hạ phong. Khó trách xào dám cuồng ngôn đến vậy, hóa ra cũng có chút bản lãnh. Có điều tiếp theo đây e rằng ngươi không có được may mắn đến vậy. Công kích ngăn cản lại. Mộ Sa cười lạnh một tiếng, thân hình kẽ động, nguyên lực màu vàng đất tuôn trào ra, nhìn thoáng qua hóa thành cơ hồ đều là cát vàng, âm thanh cực kỳ hùng tráng. Rõ ràng gã không định kéo dài thêm trận chiến này nữa. Hoàng Sa Thực Cốt Trưởng. Bên trong đám cát vàng một cái tiếng quát lạnh lùng vang lên, chỉ thấy trong đám cát vàng to lớn đó nhanh như thiểm điện ngưng tụ lại, trực tiếp hóa thành một cái đạo trưởng cát vàng lớn. Bên trong trưởng phong ẩn chứa khí tức như luốt trưởng mọi thứ, rung trời chuyển đất bao phủ lấy lâm động. Mọi người xung quanh thấy cái chiêu thế của Mộ Sa rõ ràng đều là vô cùng kinh ngạc. Bọn họ hiển nhiên biết Hoàng Sa Thực Cốt Trưởng này là một trong những sát chiêu của Mộ Sa, không ngờ nhanh như vậy đã phải thi triển với lâm động. Xem ra năng lực của gã lâm động này quả thực không phải yếu. Tống Đoàn cùng với Bàng Phi thấy vậy, ánh mắt trở nên tập trung. Thực lực bọn hắn cũng ngang với Mộ Sa, nhưng công kích tới mức này, cho dù bọn hắn cũng không dám khinh thường. Lâm động ngẩng đầu, bên trong ánh mắt hằn lên cái trưởng ấn cuồng bạo to lớn, xen lẫn cát vàng cuồn cuộn. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sự sắc bén cùng cái tia sát ý ẩn chứa bên trong công kích của cát vàng này. Hự, một cái đám khí trắng từ miệng lâm động phun ra. Chợt dưới sự quan sát của tất cả ánh mắt trong chính điện, một quyền bỗng nện ra. Một quyền bình thường không có gì kỳ lạ, cũng không phải vũ kỹ, cũng không phải quá thực kinh người. Lực lượng phát ra một quyền này thoạt nhìn tầm thường, không có chỗ nào khiến người khác cảm thấy lạ lẫm. Nhưng không ai biết rằng trong khoảng khắc một quyền này của lâm động xuất ra, bát cực quyền ý tứ từ bên trong đan điển kia bắt đầu xuất động. Bất chợt một cái đạo quyền ý dưới xu thế phát động của lâm động đột nhiên xuất khai. Ầm, trong khoảng khắc đạo quyền ý hiện ra, một cái quyền tầm thường của lâm động như là tiếp thêm sinh lực mới, trong nháy mắt thoát tài hoán cốt. Mới cỗ ba động cường mãnh bạo liệt vô hình dưới tốc độ đáng sợ cuồn cuộn tuôn ra. Sắc mặt hai gã Tống Đoàn cùng Bàng Phi lúc này trở lên biến sắc. Lúc này bọn hắn mơ hồ cảm nhận được thân thể lâm động phảng phất cùng với ụ đá cổ xưa có sự dung hợp với nhau. Bọn hắn không biết cảnh tượng đó rốt cuộc nghĩa là sao, nhưng mà lúc mơ hồ bọn hắn nhận được thấy một quyền vốn đơn giản của lâm động lúc này ẩn chứa những cái lực bạo liệt vô cùng khủng khiếp. Bùm, quyền phong ẩn chứa bát cực quyền ý không hề ngần ngại va chạm cùng với trưởng ấn cát vàng kia. Phá, những cái tiếng hét trầm thấp vô cùng cương mãnh đột nhiên phát từ miệng lâm động. Một thoáng sau mọi người trợn tròn mắt, chỉ thấy một trường sốc toàn lực của Mộ Sa giờ đây đã hoàn toàn phá tan. Hả, Mộ Sa đằng sau sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ẩn trong ánh mắt nhìn về lâm động cơ hồ là sự kinh hãi đến tột độ. Chương 516, khoảnh kích. Bên trong chính điện yên tĩnh không một tiếng động, trong mắt tất cả mọi người không khỏi giấu được sự chấn động đến kinh ngạc. Bọn họ thực sự không thể tin rằng một trưởng ngưng tụ gần như toàn lực của Mộ Sa lại bị một quyền tầm thường không có gì khác lạ của lâm động thắng thế chấn áp phá tan. Quyền ý thật đáng sợ. Đương nhiên cường giả như Tống Đoàn cũng vậy, ánh mắt cực kỳ tập trung. Bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng một cái cỗ quyền ý kinh người từ quyền này của lâm động tán phát ra, sự cương mãnh trong đó muốn phá tan cả thiên địa. Bọn hắn thực không thể tưởng tượng lâm động sao có thể có được cái thứ quyền ý đáng sợ đến vậy. Bọn hắn hiểu rõ thứ quyền ý này kỳ bí vô cùng cường mãnh, rõ ràng không phải là kẻ có năng lực như bọn hắn đánh lại được. Chỉ có những cường giả chân chính mới có thể luyện được đến cảnh giới đáng sợ này. Mà đến được cảnh giới đó, có lẽ võ công đối với người khác không còn vấn đề cần thiết. Có được cảnh giới đó, chỉ cần giơ tay nhấc chân, có được sức mạnh đủ để phá tan thiên địa, làm sao có thể? Hai người liếc nhau, nhìn trong ánh mắt người kia mơ hồ có sự không thể tin tưởng xảy ra. Nhưng hai gã Tống Đoan cực kỳ thông minh, sau khi trải qua kiếp sợ ban đầu, trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm. Lát sau thân thể kẽ động, cơ hồ hiểu ra cái gì đó. Truyền thừa chân chính bát cực tông này thực ra không phải vũ kỹ, mà là ý cảnh của bát cực. Miệng hai gã Tống Đoan nhất thời trở nên đắng chát, lòng cảm thấy một cái cảm giác tiếc nuối. Vũ kỹ bọn hắn đoạt được tuy không phải tệ, nhưng nếu so sánh với bát cực quyền ý, rõ ràng là thua kém không chỉ một phần. Khi nãy cả hai gã cùng muốn đoạt được truyền thừa mà trong lòng vô cùng hoan hỉ, giờ bị một cái gáo nước lạnh từ trên đầu dội xuống, toàn thân trở nên cảm thấy bớt giá. Dưới sự theo dõi chăm chú của ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Mộ Sa kia mang theo cái sắc mặt tái nhợt lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt cực kỳ kinh hãi nhìn Lâm Động, giọng nói khàn khàn. Đây là bát cực quyền ý, không ngờ người chiếm được bát cực quyền ý. Câu nói tiếp theo Mộ Sa cơ hồ nhịn không được gầm thét. Trong ánh mắt chất chứa sự tham lam cùng với sự không cam chịu, gã vốn nhịn Lâm Động lần này tay trắng không đạt được thu hoạch gì mà vô cùng hả hê, nhưng mà tình hình trước mắt khiến gã hiểu rằng trong di tích bát cực tông lần này, cái mỉm cười chiến thắng cuối cùng chính là Lâm Động. Nhờ phúc của ngươi, Lâm Động mỉm cười, nụ cười không hề giả chút nào. Nghe thế, Lâm Mộ Sa nhịn không được thổ ra một ngụm máu tươi. Tuy gã không biết Lâm Động rút cuộc có ý gì, có điều nhìn thấy cục diện này, Lâm Động có thể đoạt được bát cực quyền ý, cơ hồ cũng là có một phần doán. Chả lẽ? Các Mộ Sa cực kỳ tinh tường trong lòng suy tính, cơ hồ hiểu ra điều gì, đồng tử co rụt. Ba đốm sáng kia chẳng lẽ chỉ là bẫy dụ Sa thôi sao? Bát cực quyền ý thực sự vẫn lưu lại trên ụ đá. Đúng vậy, nhưng bây giờ người hiểu thì đã muộn. Lâm Động nhếch miệng cười, chợt ánh mắt đột nhiên vụt lạnh lẽo, sải ra một bước hung hăng, lệ ra một quyền. Bát cực quyền ý cũng lần nữa tuôn ra trong đan điền, khí tức xung quanh Lâm Động lúc này trở nên cường hãn, bạo liệt như sấm chớp lẩn khuất trong từng tầng mây. Ầm! Không gian trong đại điện đột nhiên chấn động dữ dội. Đạo quyền phong phong ấn ẩn chứa sự cường mãnh bạo liệt như sấm sét, hướng phía Mộ Sa cuồn cuộn cuốn ra như gió bão thiểm điện. Khốn nạn! Nếu như người chiếm được bát cực quyền ý, vì sao còn ra tay với bọn ta? Chẳng lẽ người đã ăn thịt còn không muốn cho chúng ta ăn canh sao? Người cho rằng ngươi là ai? Cảm nhận được uy lực quyền ý kinh người, sự vận động nguyên lực từ cơ thể Mộ Sa cơ hồ bị áp chế lại, lúc này giận dữ quát: Ta không quan tâm các ngươi ăn canh, chỉ có điều ta không thích bị người khác tính toán và thái độ của ngươi. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, cánh tay khẽ động, quyền phong hung hãn nhanh như thiểm điện đánh trúng Mộ Sa đang thôi động nguyên lực bao bọc thân mình. Đùng, quyền phong đánh thẳng vào thân thể đang bao bọc của Mộ Sa, thanh âm trầm thấp vang lên. Những cái đợt năng lượng kinh người cuồn cuộn cuốn ra giữa không trung, rồi tất cả đều thấy tầng tầng phòng ngự trên thân Mộ Sa hoàn toàn vỡ vụn. Phụt, một ngụm máu tươi thổ ra, thân thể Mộ Sa vột vã bắn ngược đằng sau, cuối cùng đâm mạnh vào trên cung điện. Bức tường điện cứng chắc như vậy nhưng mà cũng nhanh chóng bị vỡ ra thành cái khe nứt. Bọn cường giả vương triều Thiết Xa thế vậy không khỏi sợ hãi biến sắc. Bọn chúng không phải là chưa nghe đến tin đồn việc Lâm Động đánh bại Thạch Khôn, nhưng dù sao chỉ là nghe nói. Hơn nữa thực lực Mộ Sa so với Thạch Khôn còn mạnh hơn một bậc, nhưng trước mắt mới chỉ vài chiêu giao thủ vậy mà đã thảm bại trong tay Lâm Động. Hấp, thân hình Lâm Động vọt mạnh ra, vụt một cái xuất hiện trước mặt Mộ Sa, trong lòng bàn tay chụp lấy đỉnh đầu gã, một cỗ lực thôn phệ bạo liệt xuất khai. Sau đó tất cả mọi người đều thấy một cái đốm sáng trực tiếp bị Lâm Động chậm rãi hút từ đầu Mộ Sa ra. Tiểu Viêm, hút được đốm sáng này, Lâm Động khẽ quát một tiếng, cánh tay hất lên liền đem đốm sáng tung về phía Tiểu Viêm. Nó khẽ giật mình, một tay đón lấy nhét vào trong người mình. Truyền thừa vũ khí này đến tay còn bị cướp mất, ánh mắt Mộ Sa trở nên hăm hăm tức giận, chợt quay đầu nhìn về phía hai gã tống đoàn âm thầm nói: Các người nghĩ rằng lúc này chỉ khoanh tay đứng nhìn thì tên tiểu tử lại bỏ qua các người ư? Mộ Sa hiểu rõ, với sức một mình hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Động, vốn đã đoạt được bát cực quyền ý, muốn đánh bại hắn phải hợp lực của hai gã tống đoàn. Hai gã tống đoàn nghe thấy lời của Mộ Sa, ánh mắt bỗng nhiên sắc lạnh, hai tay chợt nắm chặt, một lúc sau đột nhiên buông ra, sau đó ngẩng đầu lên hướng Lâm Động cười nói: Nếu như Lâm Động huynh thực muốn truyền thừa vũ khí, bọn ta lập tức giao ra. Không khí trong đại điện trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người thậm chí Lâm Động đều kinh ngạc nhìn hai gã tống đoàn, rõ ràng không ngờ hai gã cường giả nhị nguyên niết bản nhanh chóng chọn cách đầu hàng như vậy. Các ngươi! Mộ Sa thấy vậy là trợn mắt há mồm, yết hầu chợt cảm thấy đắng ngắt, gã không ngờ rằng hai gã tống đoàn kia xảo trá đến mức vậy. Lâm Động nhìn chằm chằm hai gã tống đoàn, chợt khẽ cười một tiếng, có lẽ hiểu rõ ý đồ của cả hai. Truyền thừa vũ khí này hai gã tống đoàn thực trong lòng không hề muốn giao ra, nhưng mà hắn cũng biết Lâm Động đạt được bát cực quyền ý khó đối phó chừng nào, cho nên trước mắt vẫn là chịu hạ thấp thể diện. Trước mắt bao người ở đây chính miệng nhận thua, gián tiếp là nể mặt Lâm Động. Tính toán này quả nhiên thâm sâu, nhưng cái chính là tính cách giả hoạt kia mới là khiến cho Lâm Động thực kinh ngạc. Bảo bối truyền lại, người hữu duyên ắt sẽ giành được, hai vị đã có cơ duyên này ta hiển nhiên không có tư cách nói rằng. Lâm Động khẽ gật đầu không để ý đến chuyện này đi quá xa, lúc này thản nhiên cười nói. Câu nói của Lâm Động cùng với người khác nói có năng lực sẽ giành được tương tự nhau, nhưng ý tứ trong đó hoàn toàn khác nhau. Mộ Sa nghe vậy sắc mặt trở nên tái nhợt, cảm nhận được rằng kẻ này là muốn lấy gã ra để dương uy. Ngược lại hai gã tống đoan trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, ôm quyền hướng Lâm Động cúi chào. Xem ra lần này chịu thua có điểm tốt, ít nhất so với Mộ Sa mất mặt mất đồ có thể nói tốt hơn rất nhiều. Lâm Động, người đừng quá đắc ý, việc này Vương Triều Thiết Gia ta tuyệt đối không cam chịu từ bỏ đâu. Sắc mặt Mộ Gia tái xanh vô cùng chật vật, hắn nhìn ánh mắt châm chọc xung quanh, quệt máu trên miệng để lại câu nói hùng dữ, dáng vẻ cực kỳ không cam chịu quay đi. Lâm Động liếc nhìn sau lưng Mộ Gia không ngăn cản lại, hắn có thể đánh bại Mộ Gia cường giả nhị nguyên niết bàn. Nếu như gã thực sự muốn chạy trốn, cho dù hắn nếu như muốn đuổi theo truy sát cũng phải trả bằng một vài con át chủ bài, mà bây giờ hắn đương nhiên không muốn mất những con chủ bài này trong tay Mộ Gia. Bên trong chính điện, những ánh mắt nhìn thấy đều là âm tần tặc lưỡi, một vài ánh mắt không ngừng liếc nhìn phía Lâm Động. Bọn họ thực không thể tưởng tượng Lâm Động chỉ với năng lực bản thân mình khiến cả ba đại vương triều cao cấp đều vậy thừa nhận thất bại. Đi thôi, có lẽ tứ huyền điện kia cũng đã khai mở, đó mới thực sự là món chính. Đối với ánh mắt xung quanh mình, Lâm Động không hề để ý tới. Hắn quay đầu hướng Tiểu Viêm khẽ cười một tiếng, sau đó không ngừng tại đây thân hình khẽ động, bèn trong ánh mắt phiền phức của đám tống đoàn quay người phóng đi.